Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 331. Chửi bới cùng hãm hại, A2 diễn đàn anime khu, nương theo anime tuyên truyền, chuyên lầu cũng càng kiến càng cao, chế tác tổ tỉ mỉ sau khi công bố danh sách ngăn ngắn 1 giờ. Comment mấy liền nhiều 300. Trong đó không thiếu có quay về thiết lập nhân vật, quay về người mới phối âm diễn viên mở ra trào phúng. Cũng có chống đỡ huyễn điện anime, còn có bởi vì này vượt qua thường quy bố trí mà một mặt che đẩy. Khắp nơi hỗn chiến, ăn dưa vây xem, thập phần náo nhiệt, người trẻ tuổi, người này thiết quá làm đi. Ta thậm chí cảm giác 7 người đều là đến từ thời đại khác nhau. Chẳng lẽ nói đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng? Trong biển cá chép, khe nằm, lẽ nào bị ngươi nói trúng rồi? Này kinh thực là một bộ khoa huyễn anime. Những này thiếu nữ đều là mỗi cái thời đại bên trong thần tượng. Bị ướp lạnh phong ấn tại trong khoang thuyền. Vì là chính là ở chống lại vũ trụ quái thú thời điểm dùng tiếng ca cảm hóa. Lây nhiễm, chúng nó, ăn không đủ no học đồ. Trên lầu, người nói cái này nội dung vở kịch ta thật giống ở nơi nào xem qua. Thiêu đốt bánh màn thầu. Ta cảm giác huyễn điện anime chính là mang theo thần tượng tên tuổi làm cái khác anime à. Này mấy cái em gái nơi nào có cái gì thần tượng cảm giác. Này sóng ta rất mạnh. Này mấy cái người mới phối âm. Ta tìm một hồi. Thành tích tốt nhất cái kia Ngụy Tuyết Phong cũng là phối cái nhào phố anime nhân vật chính. Cái khác ba cái bình thường chính là người qua đường vị trí. Từ thiết lập nhân vật đến xem, ngoại trừ Tô Lê Vũ, chủ yếu nhất nhân vật đều là mới người phối âm A. Lẽ nào Từ Duệ thật sự muốn cho ba cái nghiệp giới tiền bối đến tôn lên những này người mới? Tại hạ không cầu người. Có sao nói vậy? Từ Duệ đang đào móc người mới này một khối thật sự rất mạnh. Liền không nói Tô Lê Vũ cái này quái vật người mới. Trước, Puella Magi Madoka Magica, cái kia mấy cái, nguyên bản đều thuộc về hạng 2 hạng 3. Hiện tại cơ bản đều là ổn định một đường phối âm. Coca thêm cây chanh, ta cảm thấy đi, huyễn điện anime chân chính màn kịch quan trọng vẫn là cuối năm. Âm nhạc thiếu nữ, điện ảnh bản Kazuaki năm thứ 3 quý, này bộ anime chính là thuần túy giải trí, không chắc sẽ chơi ra hoa gì đến, chúng ta liền ôm giải trí tâm thái xem là tốt rồi. Kho cá hố, kỳ thực ta cảm thấy chủ yếu nhất là này mấy cái mới vóc người đều không ra sao a. Này sau khi xuất đạo sợ không phải muốn hóa trang kéo đầy. Mỹ nhan màn ảnh kéo đầy mới có thể xem. Những này bình luận có tốt có xấu. Có điều huyễn điện anime các loại tác phẩm ở trước. Cũng không ai dám nghi vấn Từ Duệ tác phẩm chất lượng. Nhiều nhất cũng là đối với cái kia mấy cái người mới phối âm diễn viên lựa chọn có chút nghi vấn. Đối với Từ Duệ mà nói, những này nghi vấn căn bản không quá quan trọng. Nhưng đối với Ngụy Tuyết Phong như vậy người mới tới nói. Vậy thì không tốt lắm chịu. Truyền thông công phòng 5 tầng, Ngụy Tuyết Phong từ phòng thu âm đi ra. Này cũng không phải, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, ghi âm hiện trường, mà là khác một bộ Mako ánh họa anime. Ngụy Tuyết Phong ở bên trong có cái diễn viên quần chúng. Tên là nữ sinh B, phụ trách ở vai nam chính chơi bóng thời điểm ở một bên cố lên. Các nàng loại này cấp bậc phối âm diễn viên rất nhiều liền dựa vào loại này vai quần chúng cùng. Quần chúng kiếm lời điểm sinh hoạt phí, mới vừa đi ra phòng thu âm, Ngụy Tuyết Phong liền nghe đến sát vách phòng thu âm ngoài cửa chờ đợi mấy nữ sinh âm thanh. Ngoặc kép, xem, cái kia đúng hay không chính là Ngụy Tuyết Phong a? Huyễn điện anime chủ mới góc, sơn, đúng nha. Xem ra thật giống cũng không phải rất đẹp. Chuyện này làm sao bị tuyển chọn? Sẽ không phải là có cái gì khác phương pháp đi. Ta nghe nói, Ngụy Tuyết Phong không có nghe tiếp. mà là bước nhanh rời đi. Nàng ở nhận được điện thoại thông báo thời điểm, suýt chút nữa đều cho rằng là trò đùa dai. Sau khi thì lại bỏ ra thời gian thật dài mới bình phục tâm tình. Đây chính là huyễn điện anime nhất tác phẩm mới vai nữ chính vị trí. Hơn nữa còn là thần tượng anime. Tuy rằng Ngụy Tuyết Phong không quá biết hát khiêu vũ, nhưng ở nhận được công việc này sau khi, cũng không khỏi mặc sức tưởng tượng từ bản thân chạm, đứng, ở trên vũ đài, dưới đài không còn chỗ ngồi. Nàng sáng lên lấp lóa dáng dấp. Vì thế, Ngụy Tuyết Phong còn tìm một chút hát cùng vũ đạo video quan sát học tập. Vì đó sau làm chuẩn bị, có thể không nghĩ đến chính là ở chính thức tuyên cáo phát sau khi đi ra, Ngụy Tuyết Phong rất nhanh sẽ cảm nhận được đến từ những người khác áp lực. Qua hay đồng thời ở tầng dưới chót sờ soạng lần mò bạn tốt khi biết tin tức này sau. Không chỉ không có chúc mừng Ngụy Tuyết Phong, còn tung một chút đố kỵ lời nói. Cứ việc sau đến giải thích rõ ràng, nhưng chung quy có khúc mắc. Ở phòng thu âm gặp phải những người khác thời điểm, cũng luôn có người hoặc là có ý định, hoặc là vô tâm địa nhắc lên chuyện này, nhường Ngụy Tuyết Phong cảm thấy áp lực. Cứ việc huyễn điện anime người bên kia lựa chọn chính mình, nhưng Ngụy Tuyết Phong thỉnh thoảng cũng sẽ ngược hỏi mình, chính mình thật sự có năng lực đảm nhiệm cái này nhân vật chính sao? Đối với trên mạng những kia mặt trái bình luận, Ngụy Tuyết Phong ở nhìn mấy cái sau khi liền lập tức không còn quan tâm. Duy trì tâm thái của chính mình, liền như thế mãi cho đến chính thức ghi âm thời gian. Tháng 11, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập 1 ghi âm. Rất sớm địa đi tới truyền thông công phòng, thậm chí ngay cả âm hưởng đạo diễn bọn người còn chưa tới phòng thu âm. Ngụy Tuyết Phong liền cầm kịch bản, ngồi ở hành lang chờ đợi. Nàng đã quen thuộc tập một kịch bản, lần này kịch bản cũng đồng dạng lấy bảo mật biện pháp. Căn cứ không giống nhân vật phân phát không giống tiến độ kịch bản. Lại như, Puella Magi Madoka Magica. Đầu tiên nhìn thấy kịch bản thời điểm, Ngụy Tuyết Phong cả người dại ra đầy đủ 10 phút. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kịch bản. Kể cả mình bị tuyển chọn thành làm nhân vật chính chuyện này, Ngụy Tuyết Phong đột nhiên có một loại đúng hay không đại gia hẹn cẩn thận muốn đùa cảm giác của chính mình. Mặc dù như thế, Ngụy Tuyết Phong vẫn là nghiêm túc quen thuộc kịch bản. Luyện tập mỗi một câu lời kịch, như thế đã sớm đến rồi a. Âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ mang người đi tới phòng thu âm cửa. Vừa vặn nhìn thấy ở đọc kịch bản Ngụy Tuyết Phong, Điền lão sư sớm, đại gia chào buổi sáng. Ngụy Tuyết Phong phản xạ có điều kiện giống như đứng lên. Bành thẳng thân thể thăm hỏi nói, không cần sốt sắng như vậy, mở ra phòng thu âm cửa. Mấy người đi vào chuẩn bị, cái khác phối âm diễn viên cũng lục tục đến hiện trường. Ngụy Tuyết Phong là một tên tầng dưới chót người mới, tự nhiên đối với Lâm Tuyết Nại đám người biểu hiện ra tôn kính thái độ. Đối với đồng dạng người mới cái khác ba vị, cũng lễ phép rất nhiều. Một lát sau, Từ Duệ cùng Trình Khả Vi mới khoan thai đến muộn, ghi âm chính thức bắt đầu. Ngụy Tuyết Phong lấy dũng khí, bắt đầu rồi chính mình phối âm. Sau 3 tiếng, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Tập 1 phối âm công tác kết thúc. Các vị phối âm diễn viên ở thông lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút hoảng hốt, bởi kịch bản phân chia. Phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản toàn cảnh. Không khỏi vì là này toàn bộ cố sự cảm thấy kinh ngạc. Nói là khôi hài mảnh, lại có như vậy một điểm dốc lòng. Nói là thần tượng mảnh, lại hoàn toàn không đi tầm thường đường. Trong lúc lại chen lẫn huấn luyện cùng lai, khiến người ta cảm thấy thực sự là không có cách nào nắm chắc cố sự trọng tâm. Công tác kết thúc, đại gia lục tục rời sân thời điểm. Từ Duệ gọi lại Ngụy Tuyết Phong. Đạo diễn, có chuyện gì không? Ngụy Tuyết Phong theo bản năng run lên, cho rằng là chính mình những địa phương nào không làm tốt. Từ Duệ muốn khai trừ chính mình biến thành người khác. Ngươi biểu hiện rất tốt, so với ta theo dự đoán muốn càng tốt hơn. Nhưng mà Từ Duệ chỉ có cổ vũ lời nói. Hắn nhìn Ngụy Tuyết Phong, nói tiếp, hy vọng ngươi không cần để ý người khác lời giải thích. Cùng nhân vật chính như thế, chậm rãi trưởng thành, cố lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.